Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động đi về phía anh. Bước chân của cô hơi chần chừ, cũng có chút thận trọng. Cô không biết mình hướng về phía anh là đúng hay sai. Phó trước mau chóng phát hiện Thẩm Thư Dư, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc trên con đường, đứng dậy đi về phía cô. Ngay khi Phó trước đi đến gần, Thẩm Thư Dư theo bản năng bịt mũi của mình. Anh vừa hút thuốc xong, mùi thuốc lá trên người còn nồng nặc. Phó trước thấy dáng vẻ bài xích của cô, bèn hỏi, em không thích tôi hút thuốc à? Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cô rất ghét người khác hút thuốc. Trong phòng ký túc, đàn chị học năm thứ 3 Lâm Quân Di cũng biết hút thuốc, mấy lần biến phòng vệ sinh trong phòng ký túc đầy khói thuốc. Thẩm Thư Dư biết hút thuốc là tự do của mỗi người, cô cũng không thể can thiệp. Huống hồ đàn chị Lâm Quân Di cũng chỉ vì quá nghiện mà hút trong phòng vệ sinh, coi như có lễ độ rồi. Phó trước phủi người mình, định phủi bớt mùi thuốc. Anh không nghiện thuốc cho lắm, lúc thèm thuốc nhất đều vào rạng sáng dùng để nâng cao tinh thần. Biết Thẩm Thư Dư không thích thấy mình hút thuốc, Phó trước liền nói, tôi vì em cai thuốc nhé. Thẩm Thư Dư nhìn Phó trước, bối rối nói, anh cai thuốc hay không chẳng liên quan tới tôi, sao lại không liên quan tới em? Bởi vì tôi hút thuốc em không thích tôi, vậy tôi uất ức bao nhiêu? Thẩm Thư Dư nghe vậy trợn mắt nhìn Phó trước, nói, anh có đói bụng không? Vậy tôi về đây. Đừng đừng đừng, Phó trước bắt lấy cổ tay Thẩm Thư Dư, ông đây đói chết không tìm ra phương hướng rồi. Chiếc taxi đổ ở bên cạnh, lúc này anh trực tiếp túm cổ tay Thẩm Thư Dư chui vào trong xe. Sau khi lên xe, Phó trước lấy ra một gói thuốc lá mới mua vừa dùng một điếu trong túi áo ở trước mặt Thẩm Thư Dư đưa cho tài xế, nói, này chú, gói thuốc này tặng chú, bạn gái tôi không cho hút. Thẩm Thư Dư nghe từ bạn gái thì nổi cáu, nhìn không được vươn tay đánh cánh tay của Phó trước. Tài xế ở ghế trước nói, vậy thì ngại quá ha ha ha. Phó trước cười đùa đưa mắt nhìn sắc mặt Thẩm Thư Dư, nói, chú mau nhận đi, bằng không bạn gái tôi sẽ bạo hành gia đình với tôi đó. Nói xong anh ném gói thuốc lên ghế lái phụ, kèm theo bật lửa số lượng có hạn được người khác tặng cũng ném lên phía trước, thật là có dáng vẻ quyết tâm cai thuốc. Tiền của gói thuốc cộng thêm tiền của bật lửa quả thật dư giả trả tiền xe. Tài xế gặp được người khách khí khái như Phó trước, cuối cùng không né tránh nữa. Nhưng khi Thẩm Thư Dư nghe được câu bạo hành gia đình, biểu cảm trên khuôn mặt cô dần dần trở nên lạnh nhạt. Cô thật sự không thích từ này, hơn nữa về tới nơi quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc. Năm đó ba đánh mẹ trong căn nhà này, sau khi ly hôn căn nhà này mới sang tên cho mẹ. Phó trước lại tưởng rằng Thẩm Thư Dư vì chuyện anh hút thuốc mà không vui, anh vội vàng nhận lỗi, ban nãy tôi nhàm chán nên mua một gói thuốc, chỉ hút nửa điếu thôi, cũng không muốn hút lắm, thực ra tôi không nghiện thuốc lá đâu. Thực ra Phó trước cũng không thích hút thuốc ở nơi công cộng, cho nên đây cũng là lần đầu cô thấy anh hút thuốc. Nếu em thật sự cảm thấy tôi khó ngửi, tôi đổi chiếc xe khác, Phó trước nói. Thấy dáng vẻ dè dặt của anh, Thẩm Thư Dư nói, trên người anh không phải khó ngửi cho lắm, bởi vì câu này Phó trước nhoẻn miệng cười. Em không chê tôi à, anh nói xong thì dè dặt dịch mông về phía Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư liếc qua, anh vội vàng ngồi lại sát cửa xe. Sau đó cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh bèn không nhìn được muốn cười. Anh sợ cô thế sao? Cô cũng không phải con cọp ăn thịt người. Xem taxi chạy chậm rãi, tuy rằng huyện An Hồng không lớn, nhưng bởi vì là vùng ven biển nên mấy năm nay phát triển rất nhanh. Tòa cao ốc đột ngột mọc lên, nghe nói cũng có khách sạn 5 sao. Con người Phó trước ra ngoài ăn mặc chi phí đều phải tốt nhất, đương nhiên chỗ nào phí cao thì hướng về chỗ đó. Chỉ là ăn một bữa tối anh cũng phải chạy tới khách sạn 5 sao dùng bữa. Khách sạn này bắt đầu kinh doanh vào tháng 6 năm nay, xây dựng và phục vụ đều là hạng nhất. Thẩm Thư Dư rõ ràng là người địa phương cũng là lần đầu tới, cô giống như người nhà quê nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy. Thật sự rất đẹp, nhất là ngọn đèn thủy tinh trên đầu, cao sàn quý phái, hào quang bắn ra bốn phía. Phó trước thấy Thẩm Thư Dư nhìn đến sững sờ anh bèn dừng bước nhìn cô. Em thích không? Anh hỏi, nếu thích, tôi hái sao trên trời xuống cho em. Nói là muốn hái sao trên bầu trời xuống tặng cho Thẩm Thư Dư. Phó trước tuyệt đối không nói đùa. Nói mới nhớ Phó trước có một người anh họ tên là Phó Úy Tư, tên nhóc này từng vì lấy lòng bạn gái mà đặc biệt mua một ngôi sao trên bầu trời đặt tên của bạn gái. Lúc ấy Phó trước cảm thấy việc này buồn nôn, không ngờ hiện tại mình cũng có ý tưởng buồn nôn này. Thậm chí chỉ cần Thẩm Thư Dư chịu, ngay cả mạng của mình anh cũng bằng lòng đưa cho cô. Rốt cuộc tại sao có thể phát điên vì một người phụ nữ? Trước đây Phó trước không hiểu hành vi của Phó Úy Tư, bây giờ anh ngược lại đã hiểu rồi. Mẹ nó, việc này không hề có đạo lý đáng nói. Hái sao? Rất hiển nhiên Thẩm Thư Dư không tin lời của Phó trước. Cô thậm chí cho rằng anh chỉ nói lời đường mật, sau khi qua đi cảm giác mới mẻ thì sẽ quên hết tất cả mọi việc. Nhân viên phục vụ của khách sạn dẫn Phó Trước và Thẩm Thư Dư đến nhà ăn. Nhìn ra được Phó Trước rất thích món ăn Trung Quốc, bữa trưa là thức ăn nhanh tinh tế, buổi tối cũng muốn ăn món khai vị xào rang. Nhưng đồ ăn bưng lên rồi Phó Trước chưa ăn được vài miếng thì đã gác đũa, anh rút ra khăn giấy lau miệng, vẻ mặt bất mãn nói, thật là khó ăn, khó ăn. Vừa rồi Thẩm Thư Dư cũng thuận tiện nhìn giá cả trên thực đơn, giá cả của mấy món kia đều có thể hù chết người. Cô không tin, cầm đũa lên gấp hai miếng, nói, ngon mà, tuy rằng ăn vào cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng coi như khá hài lòng. Phó Trước lại trực tiếp gọi nhân viên thanh toán. Nhân viên lập tức đến tính hóa đơn, nhưng nhìn thấy đồ ăn trên bàn còn chưa động tới, thế là nhân viên mỉm cười hỏi Phó Trước, thưa anh, xin hỏi thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao? Phó Trước nhìn nhân viên phục vụ, cười nói, tôi cho các người một đề nghị, đổi đầu bếp trưởng khác đi. Trả tiền xong, Phó Trước đưa Thẩm Thư Dư rời khỏi. Thẩm Thư Dư ngược lại nhìn thấy số tiền Phó Trước vừa trả cô liền cảm thấy thịt đau. Tuy rằng anh có tiền là chuyện của anh, nhưng sau khi ra khỏi khách sạn Thẩm Thư Dư vẫn không nhịn được càm ràm với Phó Trước, anh làm vậy lãng phí quá đi. Mỗi cuối tuần cô mệt sống mệt chết làm việc kiếm tiền, cũng thua xa tiền cơm của một bữa ăn anh không cần. Phó Trước lại dửng dưng, ai bảo đồ ăn khó ăn. Thẩm Thư Dư nhìn Phó Trước một cái thì không nói thêm gì nữa. Thẩm Thư Dư vẫn hiểu được sự chênh lệch giàu nghèo giữa người với người. Hồi trước ở trong lớp học thêm vũ đạo luôn có vài bạn nữ tương đối giàu có, những thứ bọn họ chi tiêu đều là tốt nhất. Lúc còn nhỏ Thẩm Thư Dư không hiểu chuyện, chưa hề so sánh với những người khác. Nhưng tuổi tác dần tăng lên, khó tránh khỏi sẽ có lúc ghen tị vật người ta có mà mình thì không. Đến giờ Thẩm Thư Dư vẫn còn nhớ rõ một việc. Lúc ấy cô đang học lớp 5, sau khi nhìn thấy bạn học đeo băng đô thủy tinh thì rất thích. Thế là chuyện đầu tiên cô về nhà chính là đòi mẹ mình mua. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư rất biết suy nghĩ, nhưng lần đó chẳng biết tại sao cứ quấn lấy mẹ đòi chiếc băng đô thủy tinh kia. Bởi vì chuyện này mà Thẩm Quế Văn đánh con gái một trận, nhưng sau đó bà lại dẫn con gái đi mua chiếc băng đô kia. Vật giá hồi đó không thể so sánh với hiện giờ, chiếc băng đô thủy tinh kia trông bình thường nhưng giá cả lại bằng tiền lương mấy ngày của Thẩm Quế Văn. Lúc ấy Thẩm Quế Văn không nói hai lời mua chiếc băng đô này cho Thẩm Thư Dư, nhưng sau khi về nhà bà nói với con gái, không có tiền của ai đến từ cơn gió, chiếc băng đô này bao nhiêu tiền, Thẩm Thư Dư phải dùng sức lao động tương ứng để trả lại. Sau đó bà còn viết một tờ giấy nợ cho Thẩm Thư Dư, mỗi khi cô làm việc nhà thì giảm số tiền tương ứng. Từ đó về sau, Thẩm Thư Dư biết không thể tiêu tiền lung tung, bởi vì kiếm tiền không dễ. Chuyện kiếm tiền không dễ Phó Trước đương nhiên cũng biết, dù sao vì rèn luyện Phó Trước mà Phó Chính Huy đã để anh trưởng thành trong hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng anh đã quen không bạc đãi bản thân, đồ ăn không ăn được anh sẽ không tạm bợ, cho dù giá cả bao nhiêu. Giống như đối xử với người khác, người anh không thích thì sẽ không nhìn thêm cái nào, nhưng đồng thời, chỉ cần là anh thích thì anh nhất định phải dành tới tay. Phó Trước không còn hứng thú với đồ ăn của nhà hàng năm sao, anh bảo Thẩm Thư Dư giới thiệu. Món cô giới thiệu cũng không phải tiêu chuẩn nhà hàng năm sao gì, cô nói, anh thích đậu phụ thối không? Còn có món thịt nướng cuộn cũng ngon lắm. Phó Trước tỏ vẻ hiếu kỳ, ngon bao nhiêu, thế là Thẩm Thư Dư dẫn Phó Trước đến phố ăn vặt cô thường tới hồi trước, tuy rằng huyện An Hồng là một thị trấn nhỏ nhưng rất đầy đủ. Nơi này giao thông hậu cần phát triển, có núi lớn cũng gần biển, phố ăn vặt tại huyện An Hồng tuy rằng quy mô nhỏ hơn phố đi bộ tại thành phố Phong Châu, nhưng Thẩm Thư Dư cảm thấy mỗi một quầy hàng tại đây đều là tinh phẩm, ví dụ như quán đậu phụ thối mà Thẩm Thư Dư nói tới cũng có điểm đặc sắc. Quán đậu phụ thối này đã tồn tại từ hồi Thẩm Thư Dư học cấp 2, tương ứng với vật giá tăng lên từ mấy năm nay. Giá cả đậu phụ thối hồi trước là 3 đồng một phần giờ tăng lên 10 đồng một phần. Nước chấm sền sệt đổ lên đậu phụ chiên vàng giòn tan, bỏ vào chút giấm chua, lại bỏ thêm chút rau thơm. Nước chấm sền sệt trong đậu phụ là thứ Thẩm Thư Dư thích nhất, mặc dù tối nay cô đã ăn no ở nhà, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi một phần. Thoạt đầu Phó Trước thối lui bởi mùi hương của đậu phụ thối, sau đó thấy dáng vẻ thích thú của Thẩm Thư Dư, anh cũng nếm thử một miếng. Thẩm Thư Dư quảng cáo đậu phụ thối như bảo bối, cô nhìn thấy Phó Trước ăn miếng đậu phụ hình vuông kia, cô hỏi, ngon không? Đậu phụ từ chảo dầu mới ra còn rất nóng, Phó Trước bị bỏng thở ra từng hơi. Thẩm Thư Dư cười nhạo anh ăn từ từ thôi, làm như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm ấy. Phó Trước mỉm cười nhìn Thẩm Thư Dư, em có từng gặp Trư Bát Giới đẹp trai vậy không? Thẩm Thư Dư ôm bụng cười, da mặt của anh dày thật đó. Phó Trước thấy Thẩm Thư Dư cười vui vẻ như vậy, anh cũng vui theo. Hai người mỗi người cầm một bát đậu phụ thối đi trên phố ăn vặt, hình như đây là lần đầu tiên hai người cười vui vẻ đến vậy, thoải mái không có thành kiến gì. Đối diện quê nhà của mình, Thẩm Thư Dư hăng hái giới thiệu với phó trước. Huyện An Hồng mấy năm gần đây có rất nhiều công nhân viên từ bên ngoài tới, cũng bởi vì bọn họ mới có thể khiến nền kinh tế tại đây càng phồn thịnh hơn. Đa số người trong phố ăn vặt đều nói tiếng phổ thông, nhưng có một số quầy hàng nói tiếng địa phương. Tiếng địa phương của người phía Nam hình như rất khó hiểu đối với người phía Bắc, càng khỏi nói tới tiếng địa phương của huyện An Hồng. Ban nãy Thẩm Thư Dư mua đậu phụ thối cũng nói tiếng địa phương với chủ quán, phó trước ở bên cạnh ngớ ra không nghe được chữ nào. Hiện tại cũng vậy, Thẩm Thư Dư tới quán thịt nướng mua một phần thịt nướng cùng với ông chủ, nhưng phó chức lắng nghe vẫn không hiểu gì cả. Nga ngờ ngừ, phó chức học theo, kết thúc trong thất bại. Thẩm Thư Dư thấy phó chức đang học theo liền định dạy anh làm sao hỏi giá. Nào ngờ phó chức lại nói, tôi không thiếu tiền, em dạy tôi làm sao nói câu tôi thích em đi, hiếm khi hai người ở chung hòa hợp. Thẩm Thư Dư biết sự thoải mái này không giữ được bao lâu, cô nói thẳng, tôi không dạy. Thẩm Thư Dư không dậy, phó trước mặt dày hỏi ông chủ quán thịt nướng. Ông chủ cười ha hải nhìn phó trước, Thẩm Thư Dư ở bên cạnh nói với ông ta, đừng dạy anh ấy. Phó trước không vui, em dựa vào gì không cho người khác dạy tôi. Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu chơi xấu, thì là không thể dạy anh. Vậy em nói đi, vì sao không thể dạy tôi? Thẩm Thư Dư đỏ mặt, không muốn tranh cãi với phó trước nữa. Phó trước xoay đầu lại hỏi ông chủ, ông ta coi như nhìn ra quan hệ giữa hai người, thấy trai xinh gái đẹp. Ông chủ định giúp đỡ xúc tiến một mối nhân duyên, thế là ông chủ hơn 50 tuổi lần đầu tiên trong đời dùng tiếng địa phương nói, anh thích em, không giỏi bày tỏ hoặc là hướng nội là đặc điểm chung của đa số người trong nước. Loại câu na ná như anh thích em hay là anh yêu em, nhất là ông chú như ông chủ quán thịt nướng có lẽ cả đời sẽ không nói với ai. Phó trước coi như có chút thiên phú về việc học ngôn ngữ, chỉ là ba chữ anh học rất dễ dàng. Sau khi luyện tập hai lần, phó trước quay đầu nói tiếng địa phương với Thẩm Thư Dư, anh thích em. Thẩm Thư Dư mặc kệ anh, xoay đầu muốn đi. Phó trước đuổi theo không tha, cười đùa hỏi, tiếng địa phương của tôi có tốt không? Chẳng tốt chút nào, Thẩm Thư Dư đáp, vậy em dạy tôi đi, tôi không dạy. Này, sao em nhỏ mọn vậy? Anh mới nhỏ mọn. Hai người đang cãi qua cãi lại, đột nhiên có người gọi tên Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư quay đầu, trông thấy bạn học hồi cấp 3 của mình Lý Hải Hà. Bởi vì Lý Hải Hà và Thẩm Thư Dư đã ngồi cùng bạn 2 năm học, quan hệ giữa hai người gần như hình với bóng. Nhưng sau khi phân lớp hai người càng ngày càng xa, Lý Hải Hà cũng là vô tình nhìn thấy Thẩm Thư Dư. Ngày mai là ngày nghỉ Tết dương lịch, cho nên tối nay có rất nhiều người ở phố ăn vặt. Thẩm Thư Dư không thay đổi mấy, điều vẫn không thay đổi là mặc dù dòng người đông nghịch nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý. Hồi cấp 3 Thẩm Thư Dư chính là hoa khôi trường, rất nhiều nam sinh của lớp khác cố ý chạy đến cửa lớp của các cô, chỉ vì có thể nhìn Thẩm Thư Dư một cái. Thế nhưng cô là một người đẹp núi băng. Dường như không ai có đủ khả năng làm tan chảy trái tim cô. Lý Hải Hà chào hỏi Thẩm Thư Dư, lâu rồi không thấy cậu. Nói xong cô ấy đưa mắt nhìn phó trước ở bên cạnh càng thu hút sự chú ý hơn, nói, bạn trai cậu à. Thẩm Thư Dư đang muốn nói không phải nhưng phó trước đã lên tiếng trước, tôi không phải bạn trai cô ấy, cơ mà đang trong quá trình theo đuổi. Lý Hải Hà hiểu rõ gật đầu, nói, Thư Dư khó theo đuổi lắm đó, anh cần phải cố gắng. Phó trước cười cười, tôi biết. Tiếp đó Lý Hải Hà cũng không nói gì nhiều với Thẩm Thư Dư, suy cho cùng đã lâu không tiếp xúc liên lạc, không có nhiều đề tài để tán gẫu. Chờ Lý Hải Hà đi rồi, Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ nhìn phó trước, nhỏ giọng nói, mặt trời mọc từ phía tây rồi. Ban nãy Thẩm Thư Dư gần như có thể tưởng tượng phó trước sẽ chơi xấu không biết ngượng thừa nhận anh là bạn trai cô, nhưng khiến người ta bất ngờ là anh lại không làm vậy. Phó trước hiểu ý của Thẩm Thư Dư, anh đói muốn xỉu rồi bèn cắn một miếng thịt nướng cuộn. Sau đó nói với Thẩm Thư Dư, tới địa bàn của em, không thể phá hủy thanh danh của em, ở bên ngoài anh trêu chọc cô thế nào cũng không sao, dù gì cũng chẳng có ai quen biết. Nhưng huyện An Hồng là một địa phương nhỏ, ở đây người ta nói một truyền mười mười truyền trăm, rất nhiều thứ dễ dàng thay đổi thêm thắt vào. Phó chức thích trêu chọc trước mặt Thẩm Thư Dư là một chuyện, nhưng anh chưa bao giờ muốn tạo thành phức tạp không cần thiết cho cô. Cái gọi là lợi người đáng sợ, đối với một cô gái lại càng đáng sợ hơn. Nếu anh ở trước mặt bạn học cũ của cô thừa nhận mình là bạn trai cô, chuyện này chắc chắn sẽ truyền đi. Tuy rằng phó chức luôn tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành bạn trai cô, nhưng lúc này anh lại dè dặt thận trọng. Đêm đó phó chức ở lại khách sạn năm sau kia, nhưng trước đó anh vẫn rất lịch thiệp đưa Thẩm Thư Dư về nhà trước. Ngày mai chính là năm mới, nói cách khác đêm nay là giao thừa. Dù sao cũng là Tết dương lịch, bầu không khí vui mừng kém xa Tết âm lịch. Lúc này xung quanh tiểu khu vắng vẻ, cũng không nhiều người đi đường. Phó trước đưa Thẩm Thư Dư đến ngoài cửa tiểu khu còn mặt dày nói, buổi tối có thể cùng nhau đón giao thừa không? Thẩm Thư Dư đương nhiên không đồng ý, cô từ chối. Phó trước cũng nói với anh, tình nghĩa làm chủ của tôi đêm nay đã kết thúc, ngày mai anh phải trở về. Phó trước gãi mái tóc ngắn ngủn của mình, tỏ vẻ không vui. Trước khi chia tay Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua anh, nói, tôi lên đây. Phó trước không gật đầu cũng không lắc đầu, anh nhìn theo Thẩm Thư Dư rời khỏi. Lúc Thẩm Thư Dư về nhà, bà ngoại còn chưa về nhà. Trước khi bà cụ lên lầu cũng thấy được phó trước đứng ở cửa tiểu khu cách đó không xa, bà cụ sợ tới mức tưởng rằng là phần tử bất lương nào, còn đặc biệt chạy tới nhắc nhở bảo vệ phải để ý nhân vật nguy hiểm này. Bảo vệ vừa nhìn phó trước bèn cười với bà cụ, chàng trai này ban nãy đi cùng với cháu gái của bà cụ tỏ vẻ không dám tin, lại lén lút quay đầu đưa mắt nhìn phó trước. Nhìn kỹ, chàng trai này quả thật bảnh bao, bà cụ không nói hai lời đi lên lầu, vừa tới nơi liền đi tìm Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư đang lấy quần áo định đi tắm, không ngờ bà ngoại lại chặn cô trong phòng tắm nhỏ giọng hỏi, nghe nói ban nãy có chàng trai đưa con về nhà. Thẩm Thư Dư không đoán trước bà ngoại sẽ biết, nhưng cô vẫn thành thật nói, là một người bạn học tạ, hiện tại cậu ấy còn ở dưới lầu đấy. Bà ngoại tỏ vẻ tiết lộ bí mật, thoạt nhìn rất hớn hở. Loại chuyện này đương nhiên không dám để mẹ của Thẩm Thư Dư biết, cho nên bà ngoại mới lén lút như vậy. Thẩm Thư Dư cũng đoán được phó trước còn chưa đi, cô phớt lờ lắc đầu. Nói với bà ngoại, bà kệ anh ấy đi. Con đi tắm đây, cô không tin anh sẽ cứ đứng ở đó không đi. Thời tiết không tính là quá lạnh, nhưng suy cho cùng vẫn là ban đêm mùa đông. Thẩm Thư Dư tắm xong mặc quần áo cảm thấy lạnh run người, sau khi lệ mệ sấy tóc xong thì cô định lên giường ngủ. Nhưng chẳng biết tại sao lúc này ma xui quỷ khiến nghĩ tới phó trước, anh ấy chắc là đi rồi nhỉ. Thế là Thẩm Thư Dư dè dặt đi tới trước cửa sổ kéo màn ra một tí xem thử. Căn phòng cô hướng về phía nam cho nên vừa lúc có thể nhìn thấy dưới lầu tiểu khu. Chỉ một cái nhìn Thẩm Thư Dư liền thấy được phó trước. Phó trước vẫn đứng bên cạnh hàng cây ven đường hồi chiều, điểm khác biệt là lúc này anh không hút thuốc nữa. Một mình anh lặng lặng đứng đó, người đi đường không nhiều, một mình anh trông đặc biệt nổi bật. Anh là một người đàn ông giống như không biết nguy hiểm là cái gì. Trời tối một mình đứng ở ven đường cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng đổi lại là Thẩm Thư Dư. Cô chẳng dám ung dung đứng ở đó, Thẩm Thư Dư vốn cho rằng anh khẳng định đi rồi, nào ngờ anh lại còn ở đó. Cô đặc biệt lấy di động ra xem, tưởng rằng phó trước sẽ gửi tin nhắn cho mình, nhưng anh không làm vậy. Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì chứ? Thẩm Thư Dư cảm thấy trong lòng mình hơi lạ lạ. Sau khi kéo lại bức màn cô đi tới giường chuẩn bị đi ngủ. Sắp 10 giờ rồi, theo thời gian sinh hoạt của cô thì lúc này đã hơi buồn ngủ, nhưng đợi khi cô nằm lên giường thì bắt đầu trằn trọc. Hồi lâu sau vẫn chưa ngủ được, thời gian trôi qua từng phút từng giây, giờ đã hơn 11 giờ. Thẩm Thư Dư ngồi dậy, không nhìn được lại đi tới trước cửa sổ đưa mắt nhìn, cái nhìn này khiến nhịp tim cô tăng tốc. Anh thế mà còn chưa đi, lần này Thẩm Thư Dư không nhịn được nữa, cô chủ động gửi tin nhắn cho anh, tại sao anh còn chưa đi? Phó trước gần như trả lời trong giây lát, muốn cùng em đón giao thừa. Tiểu thư, tôi đã nói tôi không muốn đón giao thừa với anh. Anh đứng dưới lầu nhà tôi lâu vậy tôi cũng sẽ không đi xuống. FZ, không sao, tôi chỉ muốn cách gần em một tí. Buổi tối này Thẩm Thư Dư cuối cùng vẫn không xuống lầu. Vào lúc không giờ phó trước đúng giờ gửi một tin nhắn cho Thẩm Thư Dư. FZ, năm mới vui vẻ. Sau khi gửi đi tin nhắn này phó trước lại ngửa đầu nhìn lên trên lầu, sau đó anh xoay người rời khỏi. Cái nhìn này coi như anh nói ngủ ngon với cô. Rạng sáng nhiệt độ không khí tại huyện An Hồng chỉ có 3-4 độ. Nhưng mặc dù nhiệt độ rét lạnh bao nhiêu cũng không thể dập tắt trái tim nóng bỏng của phó trước. Đợi cả buổi tối Thẩm Thư Dư chẳng hề để ý tới anh không trách cứ cô chút nào. Ngược lại trái tim anh tĩnh mịch đã nhiều năm rốt cuộc rung động rồi. Trong mấy tiếng đứng ở đây, trong đầu phó trước thực ra hiện lên rất nhiều hình ảnh. Hồi bé khi mừng năm mới trong nhà hết sức náo nhiệt, mẹ anh Dương Hy là một người rất thích mừng ngày lễ. Nhưng sau khi mẹ mất, cho dù là ngày lễ gì trong nhà dường như không thể tưng bừng sôi nổi nữa. Đêm trước khi mẹ anh qua đời đúng lúc vào một ngày trước Tết, phó trước còn nhớ hôm đó thời tiết đẹp lắm, anh dùng xe lăn đẩy mẹ đi dạo một vòng trong vườn hoa ở bệnh viện. Mẹ còn nói lời sâu xa với anh, muốn nhìn anh quen bạn gái, cũng muốn nhìn anh sinh ra một đứa bé bụ bẫm. Hồi ấy phó trước mới học cấp 2, anh cười nói với mẹ tất cả sẽ qua nhanh thôi. Anh lại an ủi mẹ nói rằng chỉ cần làm xong hóa trị liệu thì bà sẽ thấy được mọi việc, nhưng tối hôm đó Dương Hy lại tự sát. Ngày hôm sau chính là năm mới, Dương Hy lựa chọn tự sát vào tối ngày 31 tháng 12. Bà nói, để lại những chuyện không hay ở năm trước, năm mới phải có hy vọng mới. Hy vọng là cái gì? Phó chức lớn chừng này thực ra hiểu được một câu gọi là những gì mình không muốn thì chớ cố làm cho người khác, đừng ép buộc. Chỉ là đạo lý thì anh hiểu, nhưng anh không thể nào dùng tư duy bình thường để nhìn vấn đề. Chưa đến một lúc, di động của phó chức trung một cái, anh bấm nút mở ra. Tiểu tiểu thư, năm mới vui vẻ. Phó chức cười nhẹ, anh nghĩ ngợi một ngày nào đó anh sẽ cùng cô đón giao thừa. Đến lúc đó, anh sẽ ôm cô hơn nữa, hôn cô thật sâu. Trong kỳ nghỉ ba ngày này, Thẩm Thư Dư ở lại huyện An Hồng, phó chức cũng ở đây. Nhưng từ sau đêm giao thừa hai người vẫn chưa gặp lại. Thẩm Thư Dư luôn là một cô gái không thích ra ngoài, trong kỳ nghỉ hàng ngày cô đều ở nhà. Thẩm Thư Dư không ra ngoài, phó chức cũng không tới quấy rầy, mấy hôm nay một mình anh ở trong khách sạn vẽ truyện tranh. Đợi khi Thẩm Thư Dư chuẩn bị lên đường quay về trường, phó chức lại xuất hiện ở cửa tiểu khu nhà cô. Anh dùng cái chiêu lần trước ép cô đi cùng mình, hai người vẫn ngồi cùng toa xe vị trí kế nhau. Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch này, Thẩm Thư Dư rõ ràng cảm giác được thái độ của mình đối với phó chức đã xảy ra thay đổi. Cô hình như không ghét anh đến vậy. Sau Tết dương lịch, phó chức phải chuẩn bị cho buổi ký tên và việc chào đón Khương Diệu Đông tới quản lý phòng làm việc. Anh gần như không xuất hiện trước mặt Thẩm Thư Dư. Trong khoảng thời gian phó chức không xuất hiện, tương ứng với việc tin nhắn anh không siêng năng gửi qua cho cô như hồi trước Tết. Càng như vậy trong lòng Thẩm Thư Dư càng cảm thấy rất quái lạ. Cô hình như đang mong chờ tin nhắn của anh. Nhưng Thẩm Thư Dư hiểu được, sự kiên nhẫn của phó chức đối với cô có lẽ dần dần tan biến từ hôm giao thừa. Thực ra tối hôm đó cô vẫn đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, cô không tin anh cứ đứng mãi ở đấy lại trơ mắt nhìn thấy qua không giờ anh mới rời khỏi. Khi phó chức ngửa đầu nhìn lên, Thẩm Thư Dư sợ tới mức trốn ở vách tường, nhịp tim cô đập rất nhanh. Chờ khi cô mở lại bức màn thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng dày rộng của anh. Mấy hôm nay, không chỉ Phương Giác mà ngay cả giáo viên chuyên ngành cũng phát hiện Thẩm Thư Dư thất thần. Hôm nay khi học lớp chuyên ngành, Thẩm Thư Dư thất thần đã làm sai một động tác, giáo viên đặc biệt phê bình cô. Thẩm Thư Dư bị phê bình cúi đầu khiêm tốn tiếp thu, cô nói với bản thân không thể tiếp tục như vậy nữa, phải tập vũ đạo cho tốt. Bên tai cô lại vang lên tiếng cười nhạo của Tôn Di, tôi còn tưởng rằng có một số người thật sự cả đời sẽ không phạm lỗi đó. Cả học kỳ này gần như mỗi tiết Thẩm Thư Dư đều trở thành đối tượng được khen ngợi, lần đầu tiên bị giáo viên phê bình nghiêm khắc, hiệu quả này còn khiến người ta hả hê gấp trăm lần hơn so với việc cô được khen ngợi. Thẩm Thư Dư không để ý người khác nói mình như thế nào, cô thất thần thì thất thần rồi, bị giáo viên phê bình nhưng cũng không quá nặng lời. Nhưng nếu có người vì chuyện này mà bỏ đá xuống giếng thì coi như đối phương không có tố chất. Chấp nhặt với người không có tố chất, Thẩm Thư Dư cảm thấy đây là lãng phí cảm xúc của mình. Sau khi tan học, Phương Giác cũng không nhịn được nói với Thẩm Thư Dư, mấy hôm nay cậu sao vậy? Tớ cũng thấy cậu thường xuyên thất thần đó, có vài lần Phương Giác nói chuyện với Thẩm Thư Dư, Thẩm Thư Dư cũng không để ý. Cô chỉ chú ý di động của mình. Thẩm Thư Dư hít sâu một hơi lắc đầu, cô nói, sau này tớ sẽ không như vậy nữa. Phương Giác gật đầu, chiều nay cậu phải đến tiệm trà sữa làm thêm hả? Thoáng cái hôm nay lại là thứ sáu, cũng chứng tỏ Thẩm Thư Dư phải đi làm thêm. Nhưng Thẩm Thư Dư cũng không phải một con người hoàn hảo, cô cũng muốn lười biếng cũng sẽ phạm lỗi. Cô gật đầu nói, tớ thực sự không muốn đi. Không muốn đi thì đừng đi, cậu xin nghỉ một ngày thôi. Phương Giác nhướng mày nhìn Thẩm Thư Dư, chúng ta đi xem phim đi. Tớ còn chưa đi xem bộ phim bom tấn hồi Tết. Thẩm Thư Dư cũng rất muốn đi xem phim, nhưng cô lắc đầu, học kỳ này sắp kết thúc rồi, sau đó tớ sẽ xin nghỉ để ôn tập, cho nên hôm nay cũng là ngày tớ bắt đầu đếm ngược mấy ngày làm thêm ở tiệm trà sữa. Theo thường lệ, Thẩm Thư Dư ăn trưa xong thì ra khỏi phòng ký túc. Chỉ là cô mới đi ra không bao lâu thì nhận được tin nhắn của phó trước. FZ, tôi ở cổng trường chờ em. Thẩm Thư Dư quả nhiên vừa ra khỏi trường thì nhìn thấy phó trước. Sau hôm Tết dương lịch hai người gần như một tuần không gặp nhau, phó chức thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Thẩm Thư Dư, anh mỉm cười đi tới, khom lưng nói với cô, thế nào? Em không quen tôi à? Dưới ánh mặt trời toàn thân phó chức tựa như được mạ lên một lớp ánh sáng vàng ống, anh nhướng mày mang theo nụ cười. Đây hình như cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư cảm thấy anh hơi đẹp trai. Vẻ đẹp trai của phó chức khác với những ngôi sao trẻ trắng trẻo đang nổi tiếng hiện nay trên TV, đầu tiên làn da anh không trắng. Hơn nữa để tóc ngắn ngủn, toàn thân anh phát ra phong thái rắn rỏi cứng cáp. Lần đầu tiên gặp phó chức, Thẩm Thư Dư đã bị phong thái bá đạo trên người anh dọa sợ, nhưng dần dần tiếp xúc cô phát hiện thực ra anh cũng không dữ tợn như vẻ bên ngoài. Con người anh thực ra rất tinh ý, nhưng có lẽ bề ngoài là ngụy trang cho người khác xem, thế nên luôn khiến cô cảm thấy anh phóng túng ngang ngạnh và bất cần đời. Thẩm Thư Dư chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh đồng phó chức với từ đẹp trai,

Cô ghét phó chức là một chuyện, nhưng cô thích Tam Vô cũng là một việc rất rõ ràng. Phó chức chẳng hỏi tên Phương Giác, anh ký thẳng, hỏi, bạn muốn tôi viết gì? Phương Giác không ngượng ngùng nói, có thể viết hy vọng em trở thành cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ sau đó tìm được Bạch Mã Hoàng tử không? Phó chức nghe vậy ông tráng lắc đầu, Phương Giác đỏ mặt nói, em nói đùa thôi, đàn anh cứ viết tùy tiện là được rồi. Cuối cùng phó chức vẫn viết xuống câu nói ban nãy của Phương Giác, cũng ký bút danh của mình và đề ngày tháng. Nhanh chóng tới phiên Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư cũng không biết mình làm sao đi tới trước mặt phó chức. Quyển truyện trên tay cô đã bị nhân viên lấy qua mở ra trang đầu tiên đẩy tới trước mặt phó chức. Tuy rằng phó chức đang ngồi, nhưng bởi vì vóc dáng cao ráo anh cũng không thấp hơn Thẩm Thư Dư đang đứng bao nhiêu. Đây cũng là lần đầu tiên phó chức ngửa đầu nhìn Thẩm Thư Dư. Anh mỉm cười với cô, hỏi, em muốn tôi viết gì? Thẩm Thư Dư vô cớ hơi khẩn trương, cô nắm chặt hai tay của mình nói, ngài tùy tiện viết đi, dùng tới ngài trà. Phó chức cười ở đáy lòng. Cái đó không thể tùy tiện, phó chức rõ ràng đang kéo dài thời gian. Anh ước gì hiện tại nhìn cô thêm mấy lần, hôm nay e rằng phải bận tới khuya. Phan ở phía sau không nhìn thấy tương tác giữa Tam Vô và Thẩm Thư Dư, bởi vì cô cản trở tầm mắt của người khác. Như vậy ngược lại khiến phó chức càng bạo dạn hơn. Anh dùng bút vẽ một con gấu trên quyển truyện của Thẩm Thư Dư, rồi ngẩng đầu nhìn cô, em nghĩ xong chưa? Thẩm Thư Dư hơi đỏ mặt, nói, vậy ngài hãy viết, mọi việc suôn sẻ, mọi điều ước đều thành hiện thực đi. Phó chức nghe vậy gật đầu, vừa lưu loát viết xuống câu này vừa nói, đây cũng là nguyện vọng của tôi, lời anh có hàm ý khác. Sau khi ký xong phó chức đưa quyển truyện cho Thẩm Thư Dư, nhưng vào lúc cô vươn tay nhận lấy anh cố ý không buông tay, anh đứng dậy vươn tay về phía cô, cảm ơn em đã yêu thích, anh vừa dứt lời căn bản không cho Thẩm Thư Dư cơ hội phản kháng mà ôm lấy cô. Phương Giác ở đằng trước chờ Thẩm Thư Dư nôn nóng muốn quay lại sân khấu nhưng bị bảo vệ chặn lại, không phải, ban nãy tôi chưa có ông đâu. Bảo vệ tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu với Phương Giác, cái ông này chỉ có Thẩm Thư Dư mới có được, ngoài cô ra thì đối với những fan ở phía sau lên sân khấu đều lấy cớ thời gian không đủ để từ chối. Cái ông này rắn chắc lại ấm áp, rõ ràng đó là phó chức bá đạo vô lại kia. Nhưng Thẩm Thư Dư không từ chối, cô cũng chẳng biết tại sao mình không từ chối, ngay cả bản thân Thẩm Thư Dư cũng không biết mình xuống sân khấu như thế nào. Mọi việc đều cho cô cảm giác không chân thật. Mãi cho đến cuối cùng cô nhìn thấy dòng chữ to do anh viết. Nét chữ của anh cứng cáp đầy sức sống, khí thế hùng vĩ, cũng như con người của anh. Thẩm Thư Dư biết đây là chữ của Tam Vô. Cô xem đến phần đề tên ở cuối cùng, là Tam Vô cũng là phó trước của em. Thẩm Thư Dư gần như là chạy trối chết, cô cũng không biết tại sao mình muốn chạy trốn. Sau khi trở về trường Phương Giác vẫn còn chưa thấy đã, cô nàng còn trách Thẩm Thư Dư sao về sớm thế. Nói cách khác cô còn có thể nhân cơ hội ngắm sắc đẹp ngời ngời của đàn anh phó chức nhiều hơn. Phương Giác nói, tại sao không ở lại xem đàn anh phó chức thêm một lúc nữa? Dù sao chúng ta cũng nhờ đàn anh Hiểu Phong đi cửa sau mới có thể vào trong hội trường. Thẩm Thư Dư không nói gì, cô đang lật xem sách giáo khoa, trên thực tế chẳng xem vào được chữ nào. Phương Giác cũng đang lật trang sách nhưng vẫn dừng lại ở trang thứ nhất của quyển truyện tranh, ở đó có chữ ký của Tam Vô, cũng là chữ ký của đàn anh phó chức. Phương Giác xem đi xem lại, cô không khỏi cảm thán, nét chữ đẹp quá chừng, thời buổi này còn có người viết chữ đẹp vậy thật là hiếm thấy, đàn anh phó chức rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào. Thẩm Thư Dư rốt cuộc đầu hàng, cô bỏ sách của mình xuống, nói với Phương Giác, cậu thật sự cảm thấy phó chức tốt lắm à, cái này còn cần phải nói ra sao? Phương Giác kéo ghế ngồi bên cạnh Thẩm Thư Dư, tiện tay vén lên phần tóc xõa xuống một bên của Thẩm Thư Dư, hôm nay có phải cậu cũng bị giật mình rồi không? Thẩm Thư Dư im lặng gật đầu, cô làm sao cũng không nghĩ tới Tam Vô lại là phó trước. Chuyện này đừng nói Thẩm Thư Dư, Phương Giác cũng rất sốc, cậu không biết đâu lúc nhìn thấy đàn anh phó trước trong lòng tớ đã kích động bao nhiêu. Thẩm Thư Dư vẫn im lặng, Phương Giác nói, cậu còn nhớ hôm đàn anh Hiểu Phong mời ăn xin lỗi không? Đến giờ tớ vẫn chưa quên được khi đàn anh phó trước nói chuyện giúp cậu ngầu bao nhiêu. Phương Giác vẫn rất cảm kích phó trước về chuyện này, nếu không nhờ anh thì cô còn có thể bị vu oan là kẻ trộm. Ngẫm lại khiến người ta nghĩ tới mà sợ. Thẩm Thư Dư đương nhiên vẫn nhớ việc đó. Phương Giác nói một tràng, cuối cùng sực nhớ gì đó kích động vỗ vai Thẩm Thư Dư một cái. Đúng rồi, hôm nay ở buổi ký tên đàn anh phó trước nói về đánh cược gì đó, có phải với cậu không? Thẩm Thư Dư nghe vậy trái tim chợt lỡ nhịp. Phương Giác thấy được sắc mặt của Thẩm Thư Dư bèn tỏ vẻ hóng hớt. Ồ, thì ra là thế, không phải, cậu đừng nghĩ lung tung. Thẩm Thư Dư hơi nôn nóng. Phương Giác cười như kẻ trộm, tớ có nghĩ gì đâu. Chỉ là cảm thấy rất lãng mạn thôi hì hì, cậu không biết gì còn nói lãng mạn gì hả? Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy có phần muốn cười. Phương Giác nói, đàn anh phó trước vì cậu mới tổ chức buổi ký tên này ở thành phố Phong Châu, tớ đoán là vậy đó. Không phải như thế, vậy là thế nào? Thẩm Thư Dương ngại nói thêm gì nữa, cô dứt khoát bò lên giường đắp chăn nói mình muốn ngủ trưa. Phương Giác hô về phía Thẩm Thư Dư, cậu thẹn thùng đúng không? Thẩm Thư Dư kéo chăn qua đầu đậy mình kín mít, cách một bức màn, bên ngoài phòng ký túc là ánh nắng rạng rỡ. Hiếm khi có một ngày cuối tuần thời tiết đẹp vậy, Thẩm Thư Dư lại leo lên giường đi ngủ trưa, thật là hiếm thấy. Phương Giác hiểu rõ trong lòng cũng không trêu chọc nữa, cô bạn quả thật sợ Thẩm Thư Dư tức giận, nói đùa cũng phải có mức độ. Buổi trưa ra ngoài rồi quay về phòng ký túc, Thẩm Thư Dư và Phương Giác ở trung tâm thành phố không bao lâu, gần như sau khi được phó chức ký tên cho xong thì hai người đã trở về. Lúc này quyển truyện tranh của Thẩm Thư Dư được phó chức ký tên đã bị cô nhét vào ngăn tủ, cái này quả thực là củ khoai lang bỏng tay đối với cô. Không bao lâu Phương Giác cũng trèo lên giường, còn có chuyện gì thoải mái hơn việc ngủ nướng vào ngày cuối tuần. Khoảng thời gian sinh hoạt tại trường vô cùng đơn giản, nhưng cũng là thời gian khó quên nhất trong cuộc đời. Hai cô gái làm tổ trên giường nói câu được câu không, dần dần tiến vào mộng đẹp. Bên này Thẩm Thư Dư ngủ trưa, bên kia phó chức bận đến tối mày tối mặt. Bởi vì một vụ đánh cược anh không chỉ tạo ủy bầu cá nhân, còn tổ chức một buổi ký tên. Tuy rằng phó chức cũng đoán được người xếp hàng xin chữ ký rất nhiều, nhưng nó khiến anh chấn động hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tin tức về buổi ký tên không rầm rộ của Tam Vô cũng lên hot search Weibo, kèm theo một vài thông tin cá nhân của phó trước cũng bị dân mạng tìm ra. Lúc này, Khương Diệu Đông thân là người quản lý phòng làm việc của phó trước, anh ta lập tức đặt ra phương án quan hệ xã hội có liên quan. Hôm nay Khương Diệu Đông ăn mặc đơn giản, anh ta 29 tuổi, trên người tràn đầy sức sống. Con người anh ta thực ra nói rất nhiều cũng rất thích cười, ngày đầu tiên đến phòng làm việc còn mang quà cho mọi người. Một người như thế luôn khiến người ta có cảm giác rất thân thiết, có thiện cảm của anh trai hàng xóm. Bởi vì đã có Khương Diệu Đông, hiện tại phó chức chỉ cần ngồi ngay ngắn trước bàn ký tên lên quyển truyện tranh của mình. Về phần hot search trên Weibo, mặc kệ là phát tán thông tin hay là tin tức tiêu cực, tất cả đều có Khương Diệu Đông thay phó chức giải quyết. Ngày đầu tiên Khương Diệu Đông đến phòng làm việc đã từng nói, trước mắt nguyên nhân sinh tồn của phòng làm việc này chính là Phúc Tinh A Tài của tác giả Tam Vô, phải xây dựng thương hiệu này thật tốt. Cũng phải tạo dựng hình tượng của Tam Vô. Khương Diệu Đông nói hy vọng hình tượng của Tam Vô là tích cực hướng về phía trước, điều này hợp với hệ thống giá trị chính của thời đại này. Cho nên kể cả cách ăn mặc của phó chức hôm nay đều do một tay Khương Diệu Đông sắp đặt. Mà hiện tại Khương Diệu Đông đang khoanh tay nhìn hàng người thật dài ở ngoài nhà sách. Khương Diệu Đông cảm thấy mình thật có chút điên cuồng, sao lại đột nhiên tiếp nhận một phòng làm việc như vậy? Có lẽ anh ta phải suy nghĩ kỹ lại. Mặt trời xuống núi. Buổi ký tên truyện tranh Phúc Tinh A Tài của Tam Vô rốt cuộc chấm dứt, lúc đó cũng đã hơn 7 giờ tối, phó trước cũng không quá mệt, dù sao thường ngày anh bỏ ăn bỏ ngủ vẽ tranh coi như đã quen. Chỉ là tay anh bởi vì hôm nay ký quá nhiều mà hơi phát run. Khương Diệu Đông đi tới vặn mở nắp chai nước khoáng cho phó trước, hỏi, mệt không? Nói thừa, phó trước đứng dậy hoạt động gân cốt, đừng nhìn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng cũng mệt lắm. Sau khi kết thúc thì cùng nhau đến nhà hàng gần đây ăn một bữa. Nhân viên cũng vất vả rồi, Khương Diệu Đông nói. Phó trước vươn tay lấy qua chìa khóa xe từ Ngô Lỗi ở bên cạnh, anh quay đầu nói với Khương Diệu Đông, tất cả do anh sắp đặt là được, tôi còn có việc. Khương Diệu Đông tỏ vẻ hiểu rõ, biết rồi, phó trước kéo cổ áo của mình, mấy nút áo phía trên của áo sơ mi bị anh tháo ra ngược lại loáng thoáng phơi bày cần cổ gợi cảm của anh, thoạt nhìn càng mê người hơn. Phó trước mặc âu phục trông chín chắn lại mạnh mẽ, nhưng bản thân anh lại không thích ăn mặc như vậy. Thế là sau khi sang phòng vách ngăn anh liền thay ra bộ âu phục mặc vào bộ đồ đơn giản mà mình thích nhất. Trước khi đi phó trước vẫn cúi đầu nói tiếng cảm ơn với toàn thể nhân viên. Bây giờ anh muốn đi gặp Thẩm Thư Dư. Dọc đường đi chiếc xe chạy như bay, suýt nữa còn vượt đèn đỏ. Càng chạy gần về phía trường nhịp tim của phó trước càng nhanh. Anh cũng không biết hiện tại mọi người còn chưa nhìn thấy anh khẩn trương tới mông. Nhớ lại mọi chuyện hồi trưa ở buổi ký tên, phó trước khẳng định Thẩm Thư Dư không ghét mình. Anh nghĩ vậy nhưng không thể xác định, càng vậy trong lòng càng hoảng hốt. Rốt cuộc cô nghĩ ra sao? Tới trường, phó chức chạy thẳng tới chỗ cách dưới lầu phòng ký túc của Thẩm Thư Dư không xa. Anh ngồi trên xe sờ túi áo của mình, mới nhận ra mình đã cai thuốc rồi. Qua Tết dương lịch phó chức thật sự không chạm vào điếu thuốc, anh vốn cũng không nghiện lắm, chỉ là lúc này đột nhiên muốn hút một điếu. Nhưng nghĩ đến Thẩm Thư Dư không ngửi được mùi thuốc lá, anh liền mở cửa sổ xe hít vào thật sâu. Một lúc lâu sau phó chức cầm di động gọi điện thoại, tiếng chuông di động vừa vang lên thì Thẩm Thư Dư để ý tới ngay, nhìn thấy biểu thị cuộc gọi, cô chợt nín thở, Buổi trưa cô đã ngủ đủ giấc, vừa tỉnh lại cảm thấy áp lực tại buổi ký tên trưa nay của mình đã giảm đi rất nhiều. Nhưng lúc này nhận được điện thoại của phó trước, hồi ức này theo bốn phương tám hướng xông tới khiến nhịp tim tăng tốc. Thẩm Thư Dư không biết mình mang tâm trạng gì để nhận cuộc điện thoại này, nhưng cô biết mình không hề bài xích nó. Thậm chí khi nhận cuộc gọi trong lòng cô hình như đang mong đợi điều gì đó, nhưng khi thật sự bấm nút trò chuyện cô lại trở nên rụt rè. Nghĩ đến phó chức vô lại bá đạo kia, cô vừa bực mình vừa buồn cười. Phương Giác ở bên cạnh không nhịn được hỏi, sao cậu không bắt máy? Hình như lời này của Phương Giác đã thúc đẩy cô, lúc này cô mới bấm nút trò chuyện. Điện thoại nối máy, giọng nói đầy tự tính của phó chức ở bên kia vang lên, tôi ở dưới lầu ký túc xá của em. Âm thanh này dường như quen thuộc cũng xa lạ đối với Thẩm Thư Dư. Hồi trưa giọng anh thông qua chiếc loa vang vọng rơi vào lỗ tai cô, hình như chính là hiệu quả này. Cô cảm thấy lỗ tai mình ngứa ngứa, nhìn không được muốn gãi. Thẩm Thư Dư nhận cuộc gọi này đã khiến phó chức mừng rỡ như điên. Anh ngồi trên xe hết sức căng thẳng, anh không dám cử động cũng chẳng dám thở mạnh. Đợi một lúc vẫn không đợi được cô nói chuyện, thế là anh lại nhẹ giọng nói, tôi có thể gặp mặt em không? Tôi ở đây chờ em. Những lời này gần như là lời dỗ dành, anh rất sợ lúc này mình hấp tấp, nhưng biết mình chẳng thể khống chế được trái tim rung động. Anh muốn gặp cô, cả buổi trưa chỉ có ý nghĩ từ buổi ký tên trực tiếp chạy đi đuổi theo cô. Thẩm Thư Dư hé miệng, cô biết mình từ chối không được, nhưng cũng không biết mình nên dùng tâm trạng gì để xuống lầu đối mặt anh. Cô thở nhẹ, đứng ở một góc dùng đầu ngón tay vẽ loạn trên bức tường. Phó trước ở bên kia nói thêm, chỉ gặp một lần, được không? Xin em đấy. Thẩm Thư Dư lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe của anh đổ ở dưới lầu ký túc xá cách không xa lắm. Màn đêm đã buông xuống, cho nên giờ anh mới xong việc ư? Hửm, âm thanh của anh quả thật rất mê hoặc. Thẩm Thư Dư cuối cùng vẫn ư một tiếng, âm thanh rất khẽ khàng, e là phó trước không nghe được. Nhưng anh nghe thấy rồi, anh đang nhếch môi cười vui vẻ, cười giống như một gã ngốc. Không ai nhìn thấy được Thẩm Thư Dư vừa cúp máy cũng cong lên khóe môi. Từ lầu 4 xuống lầu 1. Thẩm Thư Dư đi rất chậm. Cuối cùng cô vẫn tới dưới lầu đứng ở trước mặt phó trước. Lần gặp mặt này, cô như là biết anh một lần nữa. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.